Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 65 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 65, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái bọn Trần Thực đã tiến vào bên trong bảo thuyền Đại Minh. Cái chiếc bảo thuyền này á, dần dần khôi phục lại cái trạng thái như cũ. Trên thuyền á, có đầy đủ phòng ốc, chỗ nuôi trồng gia súc, cây cối lương thực có đầy đủ hết. Cả bọn chạy tới chỗ của miếu thờ Thạch Cơ Nương Nương. Thì trong lúc Trần Thực đang tu bổ lại các phù lục bị hư hại, thì các cao thủ của 13 thế gia cũng đã tới. Trong lúc mọi người đang chờ Trần Thực phá giải phong ấn, thì có một tộc lão của Dương gia phát hiện cái chỗ không đúng của Trần Thực, cho nên ra tay với Trần Thực. Nhưng mà đã bị phù lục trận pháp của gia gia Trần Thực tiêu diệt thành tro bụi. Trần Thực thì hút cái đầu của Thạch Cơ Nương Nương đi vào trong cái miếu nhỏ, sau đó tế lên. Nhưng mà vì cái pháp lực tích lũy của Thạch Cơ không đủ, cho nên Thạch Cơ Nương Nương chỉ hiển lộ thần thông có một chút xíu hả, sau đó lại lâm vào trong giấc ngủ say, khiến cho hắn phải cấp tốc dùng giáp mã phù nè, thần hành phù nè, rồi lại gọi Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa chạy trốn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 65 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong miếu Thạch Cơ Nương Nương, đại điện vỡ nát, bàn thờ cung phụng Thạch Cơ Nương Nương cũng bị chấn đến hóa thành bột mịn. Cường giả như là Lý Hiếu Chính, Từ Trường Sinh cùng với 13 đại thế gia đều bị thương nặng, ngổn ngang ngã đầy đất. Mộng cảnh của Từ Trường Sinh vỡ nát, động hư cảnh của Trương gia cũng bị bẻ cong. Hồng Lục Nhị Tẩu, một người đầu bị cắm vào đại địa, một người thì nửa thân trên treo ở một bên bức tường, còn nửa thân thể còn lại thì lại bị treo ở một bên bức tường khác. Lý Hưu Đệ quỳ trên mặt đất, hai cái đầu gối đập vỡ gạch xanh trên mặt đất. Lý Hưu Chính khảm nhập vào trong vách tường nhô ra phía sau. Cùng khảm vào vách tường với hắn chính là Cố Hạo Chi, nổi tiếng của Cố gia. Miệng độc phí thê thê thì bị cánh vào trong lư hương, trong miệng thì tràn đầy tro nhang. Bảo quan tế đè ở trên người của Tưởng Bình An, đầu nghiêng sang một bên, thân thể Địch Quốc Chính thì cắm vào trong đại địa, chỉ còn lại có cái đầu sáng bóng. Lúc hắn vận luyện công pháp đối kháng lực sĩ Hoàng Công Phục, thì công pháp của Địch gia quá là cường mãnh, dẫn đến toàn bộ tóc trên đầu của hắn đều không giữ nổi. Thôi Vân Sơn cùng với Nghiêm Tế Thế, một người thì cái đầu cắm trong hàng rào thủng hộ của bậc thang, cùng một người thì ngã chống vó nằm trên bậc thang. Mà Hạ Chí Công tu vi cao nhất thì quỳ gối trước trận thế phù lục của Trần Dần Đô, trên người có cắm 4 lá cờ đen. Chân thần Bách Gia Thủy ngưng thuộc của hắn đang tán loạn, máu thịt trên người không ngừng chốc ra. Về phần những đệ tử khác của thập tam thế gia, toàn bộ chết bất đắc chỉ tại chỗ, không một ai may mắn sống sót. Đáng sợ hơn nhất chính là một kích mà cái đầu Thạch Cơ mượn thân thể Trần Thực thi triển ra đã đem phù lục đại trận của Trần Dần Đô đi lưu lại đã phá tới 7-8 phần. Trên không trung khắp nơi đều là phù lục phiêu phù, ánh sáng ảm đạm, không ngừng có phù lục phát ra tiếng nổ rất là nhỏ, một đoàn ánh sáng lăn không bắn ra liền tự dập tắt. Vừa rồi, cái đầu Thạch Cơ đã gọi lực sĩ Hoàng Cân tới công kích xuống phía dưới. Cái đám người Lý Hiếu Chính chưa bao giờ nghĩ tới lực sĩ Hoàng Cân còn có thể mạnh mẽ như vậy. Năm đó, khi mà tu vi của bọn họ không cao, tí như là thần kham cảnh, thần thai cảnh, sẽ thỉnh thoảng tế lên lực sĩ Hoàng Cân phù để trợ giúp cho mình giết địch, hoặc là cũng có thể tế lực sĩ Hoàng Cân phù để gia trì bản thân mình. Lực sĩ Hoàng Công Phù đối với cái việc gia trì giúp bọn họ vốn là có hạn, thực lực của lực sĩ Hoàng Cân cũng rất là có hạn, thường xuyên sẽ bị đối thủ đánh chết, hóa thành chu sa tiêu tán. Mà lực sĩ Hoàng Cân mà Trần Thực gọi tới hoàn toàn khác biệt. Những lực sĩ Hoàng Cân kia, thân thể của bọn họ quả thực là nắm giữ thần lực vô thượng. Lúc nghiền ép xuống, cao thủ của 13 thế gia, pháp lực của bọn họ, nguyên thần của bọn họ, pháp bảo của bọn họ, pháp thuật của bọn họ, toàn bộ không chịu nổi một kích, hết thảy hết sức căng thẳng. Cái thứ cứu mạng bọn họ thì lại là phù lục đại trận do Trần Dần Đô lưu lại. Cái tòa đại trận này đối kháng với rất là nhiều lực sĩ Hoàng Cân, tiếp nhận hơn phân nửa công kích của lực sĩ Hoàng Cân. Lúc này bọn họ mới không chết dưới công kích của những lực sĩ Hoàng Cân này. Nếu không, vỏn vẹn chỉ cần một chiêu thì bọn hắn, những cao thủ thần hàng cảnh luyện hư cảnh này, chỉ sợ sẽ lập tức sẽ toàn quân bị diệt, một tên cũng đừng hòng sống sót. Lý Hiếu Chính dùng sức ho khan dữ dội, từ trong vách tường giãy giụa đi ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong số những người còn sống sót, hắn chính là cái người trẻ tuổi nhất, thân thể cũng có thể kháng cự tốt nhất, bởi vậy chính là cái người đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Hai chân của hắn rơi xuống đất, thân hình có một chút lảo đảo, trước mắt lại có một đạo phù lục treo lơ lửng, phát ra cái tiếng giòn vang, cứ như vậy mà nổ tung. Ánh lửa bổ nhào tới trước mặt hắn, Lý Hữu Chính nghiêng đầu tránh sang một chút, lại không thể tránh né. Bị cái ánh lửa này đánh sâu vào trên mặt, đem cái chòm râu yêu dấu của hắn đốt đi hơn phân nữa. Trong không khí tràn ngập cái mùi tóc cháy khét. Lý Hữu Chính nội thị lục phủ ngũ tạng, chỉ thấy thương thế của lục phủ ngũ tạng mình khá là nặng. Trong lúc nhất thời thân thể không thể tự nhiên hành động, mà thương tổn lớn hơn nữa chính là nguyên thần. Nguyên thần mà bị hao tổn là một đại sự, cần tu dưỡng thời gian rất là dài, thường thường lại cần đến 1-2 năm. Thậm chí là có một vài người nguyên thần mà bị hao tổn thì cả đời cũng không cách nào khôi phục được. Lúc đó tu vi cảnh giới cố bộ không tiến lên, không có duyên tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lý Hiếu Chính là cái nhân tài kiệt xuất trong thế hệ chữ hiếu của Lý gia, tu vi thậm chí so với một ít thế hệ trước còn mạnh hơn, tự nhiên không có hy vọng nguyên thần của mình bị hao tổn như vậy. Lúc này lại có tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Lý Hiếu Chính đang lấy lại bình tĩnh, theo tiếng nhìn lại, chính là Phí Gia. Cái miệng độc Phí Thê Thê từ trong lưu hương rút cái đầu ra, một bên ho ra cho nhang, một bên thì ho ra máu trộn lẫn cho nhang. Cái vết thương của nàng còn nặng hơn cả Lý Hiếu Chính, xương sườn từ dưới sườn của nữ nhân này đã đâm ra máu tươi đầm đìa. Trong mắt Lý Hiếu Chính hiện lên một đạo ánh sáng khó hiểu, nhưng mà ánh mắt cũng dời đi, nhìn về phía những người khác. Phần lớn người của 13 thế gia đều chết trong biến cố lần này, chỉ còn lại có cao thủ hai cảnh giới thần hàn cùng với luyện hư. Mà thương thế của những cao thủ này chỉ nặng hơn hắn chứ không có nhẹ hơn. Hắn chính trực chán niên, mà những người như là Từ Trường Sinh, Hồng Lục Nhị Tổng, mặc dù là cảnh giới cao hơn nhưng mà thân thể suy bại, thương thế ngược lại thì càng nặng hơn. Nhưng mà có thể. Lý Hiếu Chính bước nhanh tới bên cạnh Tam Ca Lý Hiếu Đệ, vành mắt phím hồng, nói: Tam Ca, thương thế của người sao rồi hả? Trái tim của hắn lại đập thình thịch rất là kịch liệt. Nếu là có thể, hắn hoàn toàn có thể giết chết tất cả mọi người ở nơi đây. Hắn có thể thừa dịp những lão già này trọng thương, đột nhiên dùng lạc thủ xử lý toàn bộ bọn họ, sau đó vu oan giá quả cho Trần Thực cùng với cái đầu Thạch Cơ. Mục đích hắn tới Bảo Thuyền Đại Minh vốn là mượn lực lượng của 13 thế gia bao gồm cái Lý gia, vì mở đường cho hắn đạt được Bảo Thuyền. Về phần thập tam thế gia chết bao nhiêu người, đối với hắn mà nói thì không quan trọng. Về cái phần những người này chết ở trong lĩnh vực quỷ thần Bảo Thuyền hay là chết ở trong tay hắn thì cũng không quan trọng. Bảo truyền kia chia lật làm 13 phần, ta không những không lập được công, ngược lại còn có tội. Nhưng nếu ta đọc kiếm bảo thuyền thì... Hắn đỡ tay của Tam ca Lý Hiếu Đệ từ từ dùng sức, cái khuôn mặt cũng từ từ vặn vẹo, trên mặt vẫn duy trì cái nụ cười vặn vẹo như là ma thần ghi lại trong bích họa. Vết thương của ta không có gì đáng ngại. Lý Hiếu Đệ dần dần cảm thấy đau đớn, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lý Hiếu Chính, trong lòng cả kinh, nhất thời hiểu được tâm ý của hắn, vội vàng quát: Tử đệ, phụ tử giết, quần tử cẩn thận, không lấn ác tâm, tự mình khiêm tốn, không lấn tâm thân, hãy suy nghĩ về lời của phụ tử. Rắc, rắc. Lý Hiếu Chính vặn gãy cổ của hắn, thở hổn hển, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Dưới chân của hắn phát lực, phóng đến cái miệng độc phí thê thê gần nhất, lập tức muốn ra hạ sát thủ. Ngay khi thân hình hắn như là quỷ mị nhắm về phía phí thê thê, thì đột nhiên trái tim lạnh lẽo, thân thể bị đóng đinh giữa không trung. Lý Hiếu Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy móng vuốt sắc bén rất là dài xuyên thủng tim của mình, từ từ giãn ra trước mắt của mình. Hắn liên tục ho ra máu, muốn quay đầu nhìn về phía sau, nhưng mà sinh cơ cũng đã đang nhanh chóng xói mòn, trước mắt lại càng ngày càng tối đen. Ta rất muốn xem mà tính của ngươi đại phát và xử lý bọn chúng. Phía sau hắn truyền đến cái tiếng cười trầm thấp, một cái âm thanh tự tính mang theo tà tính khó có thể hình dung, dường như là rất chờ mong biểu hiện của Lý Hiếu Chính, nhưng lại nhịn không được sát ý của mình, ung dung nói: Ta cũng rất muốn nhìn thấy người thất bại bị bọn họ phỉ nhổ thân bại danh liệt. Ta còn muốn nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau, nhưng mà ta nhịn không được. Cái âm thanh tự tính kia hưng phấn nói: Ta đã bị phụ thân nhốt quá lâu rồi, ta nhịn không được. Phụ thân, ta sai rồi, ta không dám nữa, đừng có đánh ta nữa, đừng có nhốt ta lại. Chờ một chút. Thì ra là phù lục của phụ thân lưu lại làm ta giật mình. Nương nương. Cái thân ảnh cao lớn phía sau Lý Hiếu Chính thu hồi móng vuốt, cái móng vuốt sắc bén dần dần biến trở về, trở thành bàn tay của nhân loại. Thi thể của Lý Hiếu Chính rơi xuống đất. Trên phế tích miếu thạch cơ nương nương lại có thêm một người trẻ tuổi, thân hình khôi ngô cao lớn, nhìn như là khoảng 20 tuổi, tướng mạo đường đường, có một chút giống Trần Dần Đô lúc còn trẻ. Nhưng mà trên người của hắn lại có một loại tà tính khó có thể nói rõ, đánh giá mọi người như là đang đánh giá đồ ăn của mình. Mã Quan Tế ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, trên mặt lộ ra cái vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: Chặn đủ. Hắn vừa mới dứt lời, thân thể lập tức bị xuyên thủng đi một mạng nhà ma. Chặn đường hả? Nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói: Người nói đây để bắt thành khí của ta hả? Ta không phải là Trần Đường, ta gọi là Trần Dũng. Người khác còn gọi ta với cái tên là Tạo Vật Tiểu Ngũ. Từ Trường Sinh run rẩy bắt lấy cái đuôi chuột điểm ở trên đầu của mình, nhất thời tiến vào trong giấc ngủ say. Nguyên thần của hắn đần vân giá vụ, càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, thò tay chụp xuống nam tử trẻ tuổi giống như là Trần Đường kia. Đây chính là Vân Mộng Đại Pháp. Cái loại công pháp tạo mộng này hình thành nên lĩnh vực trong mộng, đủ để cho mình ở trong mộng trở nên vô cùng cường đại, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến thiện thực, thay đổi hiện thực. Thân hình nam tử trẻ tuổi kia tăng vọt, cái cổ và nửa người trên càng ngày càng dài, dĩ nhiên là mọc ra vảy xanh, tự nhiên là một con thanh long từ trong chim y thoát ra. Chỉ là thanh long mặt xanh răng nanh này dữ tợn khủng bố, hai cái chân trước bắt lấy nguyên thần của Từ Trường Sinh dùng sức xé mở. Từ Trường Sinh kêu lên một tiếng chết oan chết uổng. Cái đám người Hồng Lục Nhị Tổ, Trương Vân Thúc, Nghiêm Tế Thế thấy vậy kinh hãi muốn chết. Đột nhiên một người quát to một tiếng, mạnh mẽ trấn áp Thương Thế chạy tứ tán. Địch Quốc Chính kêu lên: "Tách ra mà chạy!" Hắn vừa mới dứt lời thì lập tức thấy cái đầu của mình bay lên. Cái đầu của hắn ở giữa không trung xoay tròn, nhìn thấy tạo vật Tiểu Ngũ từ bên người của mình xẹt qua. Sau một khắc, Thơ Vân Sơn bị cái móng vuốt sắc bén xuyên thấu hậu tâm, còn mỹ tâm của Cao Minh thì bị hắn xuyên qua. Cổ của Phí Thê Thê thì bị vặn thành cái bánh quai chèo, còn cái đầu của Tưởng Bình Vân thì bị vỗ vào trong bụng. Đầu của hắn rơi xuống, tầm nhìn lâm vào trong bóng tối. Một lát sau, phía trên phế tích miếu thạch Cơ Nương Nương có hơn 10 cổ thi thể trôi nổi, giống như là con mồi mà con chim bá lao phơi nắng lưu trữ. Và bên dưới những thi thể này còn có những lời thì thầm: "Phụ thân, đem ta nhốt lâu như vậy cũng bởi vì ta phạm vào một chút xíu sai lầm, không phải chỉ ăn có mấy người thôi sao? Lộc gia hẹp hòi, mỗi lần bắt được ta thì lập tức đánh ta, lần này còn đem ta nhốt vào trong phòng tống, không bằng để phụ thân xử lý đi, kết liễu hắn, báo thù cái việc đánh đập giam cầm." "Xử lý phụ thân rồi sẽ không còn ai quản giáo ta nữa, thuận tiện xử lý luôn đệ đệ Trần Đường của ta luôn." Bảo thuyền Đại Minh chạy bên trong sông Đức Giang, lái vào trong núi. Mà ở trên mặt sông, hai bên bờ trong rừng, còn có hơn 10 thân ảnh đang chạy như bay, truy tung cái chiếc bảo thuyền thời đại Chân Vương này. Đã thấy cái chiếc bảo thuyền kia lái vào trong núi, đại sơn đột nhiên khép lại, cất đứt ngang dòng sông Đức Giang. Hơn 10 thân ảnh kia đều tự dừng lại, từng người khoanh chân mà ngồi, cái lỗ tai nhất thời trở nên vô cùng rộng rãi, dừng thẳng ở trong gió, nghiêng tai hướng về bên trong ngọn núi lắng nghe đồ vật bên trong. Sứ đồ Thiên Thính mấy ngày nay, bởi vì cái lời nói đại nghịch bất đạo của Trần Thực, được chính bọn họ nghe lén Trần Thực mà tới. Mà ở trong bảo thuyền, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh một đường chạy như điên, cái dây buộc tóc của hai người bị gió thổi thẳng tắp, e sợ bị cái đám người Lý Hiếu Chính kịp phản ứng mà đuổi kịp. Chỉ là bọn họ chạy nhanh như vậy là vẫn không thể đuổi kịp theo Hắc Oa. Hai người trong lòng đều tự thầm mắng một tiếng: "Không có nghĩa khí." Đợi tới khi hai người vọt đến trên sàn tàu, đã thấy cậu Tử dừng ở trên sàn tàu không có chạy nữa. Oa Nhi Yếm Đỏ ngồi trên lưng của nó, gắt gao nắm chặt lấy cái lỗ tai chó, e sợ ngã xuống. Trần Thực và Lý Thiên Thanh xích một chút nữa đụng vào người của cậu Tử, cho nên vội vàng dừng bước. Chỉ thấy cái bảo thuyền Đại Minh chạy trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có thể nghe được cái tiếng nước róc rách. Trần Thực chừng to mắt, cố gắng nhìn rõ bốn phía. Đột nhiên, Lý Thiên Thanh thúc giục thần kham, thần quang tản mát ra, chỉ là ánh sáng chiếu không được xa lắm. Thần thai của Lý Thiên Thanh ngồi xuống thần kham, há miệng phun ra kim đan, nhất thời sáng hơn mấy chục lần. Trần Thực có một chút hâm mộ. Hắn tuy nói là có thể bắt được một ít linh hồn thần tướng hoặc là tà tí để làm thần thai, nhưng mà lại không có cách nào để cho kim đan xuất khiếu như là thần thai chân chính được. Dưới ánh sáng của kim đan chiếu rọi, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được cảnh tượng bốn phía. Lúc này bảo thuyền Đại Minh chở bọn họ đang chạy ở trên một con sông ngầm dưới lòng đất, đỉnh đầu cùng với hai bên chính là vách đá đen kịnh. Phía sau thuyền có chuyện đến cái âm thanh ù ù. Lý Tiên Thanh vội vàng tế lên kim đan chiếu về phía sau, chỉ thấy vách đá phía sau là đang không ngừng khép lại. Bảo thuyền chạy bao xa thì vách đá lập tức khép lại bấy xa. Trong lòng hai người là một mảnh lạnh lẽo. Bọn họ cố nhiên có thể đạp sóng mà đi, nhưng mà đạp sóng mà đi thì tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, cái tốc độ của bảo thuyền cơ hồ cũng nhanh như là tốc độ đạp sóng của bọn họ. Nếu như đám người Liêu Chính đuổi kịp thì... Cần Thực nói: "Ta đã đáp ứng Lý Tần Phủ phá giải lĩnh vực thuyền đá rồi. Ta đã phá giải xong, hắn cho phép ta có thể lấy bất kỳ một kiện bảo vật nào trên thuyền đi, cho nên ta lấy đi cái đầu thạch cơ." Hắn nháy mắt tình mấy cái hướng Lý Tiên Thanh nói: "Cho nên ta cũng không có vi phạm hứa hẹn. Tần Phủ đại nhân không có lý do gì mà giết ta, có đúng vậy không?" Lý Tiên Thanh lắc đầu nói: "Người không có nuốt lời, nhưng mà Tần Phủ đại nhân có thể nuốt lời. Cho dù là Tần Phủ đại nhân không nuốt lời thì còn có cao thủ thập tam thế gia cũng có thể nuốt lời." Trần Thực chán nản, lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng lấy tất cả nhang của mình ra, đốt tất cả lên, thu vào trong miếu nhỏ, cắm vào trong lư hương. Lý Thiền Thành thấy vậy thì cũng lấy tất cả nhang trên người của mình đốt lên, giao cho Trần Thực. Hắn vốn không có cái thói quen này, nhưng mà ở Cạn Dương Sơn đã trải qua rất là nhiều chuyện như vậy, ra bên ngoài nhất định phải mang theo nhang. Trần Thực cắm nhang thơm vào trong miệng, hai thiếu niên lẩm bẩm, cũng là hy vọng đầu thạch cơ nhanh chóng tỉnh lại, cỡ giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn, vân vân. Bọn họ cầu nguyện một lát, nhưng mà thạch cơ vẫn không có tỉnh lại. Trần Thực lại thúc giục tam quan chính khí quyết, ý đồ tế đứng cái đầu thạch cơ lên, nhưng mà chênh lệch quá lớn, tế không nổi. Hai người một chó, mất hết can đảm. Ơ Nhi Yếm Đỏ sờ sờ đầu chó, an ủi cậu tử, bảo cậu tử là không cần thương tâm. Lúc này, tốc độ bảo thuyền Đại Minh dần dần chậm lại. Trần Thực bước nhanh đi tới mũi thuyền, ra tay phía trước có ánh sáng truyền tới. Tiếp theo, một bên bến tàu trong núi đập vào trong mắt hắn. Mà ở hai bên bến tàu, có từng cái viên minh châu có kích thước lớn nhỏ, treo đầy ở nơi đó, tạo mát xa hào quang ôn hòa. Lý Thiền Thành đi tới bên cạnh Trần Thực, hai thiếu niên nhìn về phía hai bên bến tàu. Từng cái người đá đập vào trong mắt bọn họ, đỉnh đầu của bọn họ đã truyền đến cái tiếng xiềng xích trượt rào rào. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy phía trên bảo thuyền lại có sợi xích thô to. Cái sợi xích này vắt ngang qua đường sông. Hắn theo xiềng xích nhìn lại, xa xa có một cái quan tài đen dựng ngược đang theo xiềng xích di động về phía bảo thuyền. "Mau, mau nhìn những người đá kia kìa." Giọng nói của Lý Thiên Thanh có một chút hoảng loạn. Trần Tử quay đầu nhìn về phía người đá, đã thấy mặt ngoài người đá không ngừng có đá vụn và bụi bặm tróc ra. Áo giáp trên người bọn họ dần dần thoát khỏi trạng thái hóa đá, hiện ra ánh kim loại. Đồng tử cũng chậm rãi khôi phục trong suốt và linh động. Tất cả người đá đều như vậy. Lúc này trong đường sông, ánh sáng như là hoàng hôn, đều là từ phía trước truyền tới, nhìn không quá rõ ràng. Bất quá Trần Thực theo đường sông nhìn về phía trước, đoán chừng cái người đá nơi này số ít cũng có hơn 1.000 người. Có hơn 1.000 người đá đang sống lại sao? Hắn suy nghĩ một chút, khiến cho da đầu mình tê dại. Những người đá này không phải là thạch tượng sinh. Thạch tượng sinh, chấn mộ thú, là lấy tượng đá làm thần chỉ để cung phụng, để cho nó đạt được lực lượng siêu phàm cùng với thuật pháp, dùng để chấn thủ lăng mộ, để cho người ta không được quấy rầy lăng mộ. Bọn họ phùng mệnh trấn thủ mộ Chân Dương, bọn họ hẳn là bị Chân Dương dùng độc của thạch cơ hóa thành đá rồi. Trần Thực đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thất thanh nói: "Thiên Thanh, hết quả, Chân Dương cũng tu luyện thủy quả đáng luyện quyết á, ai nói Chân Dương nhất định là đã chết chứ?" Thể xác và tinh thần của Lý Thiên Thanh đều chấn động, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Thủy hỏa đáng luyện quyết chính là cái pháp môn vô thượng dùng để tu luyện thi giải tiên. Tu thành thủ đoạn này, thân thể sau khi chết có thể mượn chân quả chân thủy tái tạo lại thân thể, từ nay về sau thoát khỏi sinh tử, tiêu diêu tự tại. Cần Thực chính là một ví dụ sống sợ sợ. Gia gia Trần Dận Đô đã xông vào trong mộ Chân Vương, đoạt được thủy hỏa đáng luyện quyết, dùng cái môn công pháp này để rèn luyện thi thể Trần Thực, thủ hộ thi thể của hắn không bị mục rửa, rồi lại đi xuống âm phủ đoạt lấy hồn phách, khiến cho hài tú tài đệ nhất 50 tỉnh sống lại. Nơi này là mộ Chăn Dương. Lý Thiên Thanh nhìn bốn phía, có một chút khó có thể tin, lẩm bẩm nói: chúng ta hẳn là đang ở trong mộ Chăn Dương. Cái tràng diện này hắn là tướng sĩ bị chôn cùng, nên đón Chăn Dương sống lại. Trần Thực cũng nghĩ tới cái điểm này, trong lòng lo sợ bất an. Chân Vương sống lại, hơn nữa nhiều tướng sĩ như vậy cũng theo đó mà sống lại, chỉ sợ Chân Vương sẽ một lần nữa quân lâm Tây Ngưu Tân Châu. Họ bị cuốn vào đó, rốt cuộc là xấu hay là tốt đây? Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong ống tay áo của mình có vật gì đó nóng bỏng, thiêu đốn da thịt của mình. Trong lòng cả kinh. Hả? Tây Vương Ngọc Tỷ? Tây Vương Ngọc Tỷ, hắn giấu ở trong túi áo chuẩn bị cho bất chắc, thì giờ phút này giống như là đang thiêu đốt. Hắn vội vàng lấy khối ngọc ấn từ trong ống tay áo ra. Tây Vương Ngọc Tỷ mới vừa ra khỏi tay áo thì hào quang chói mắt truyền tới, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng đường sông. Lý Thiên Thành cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, ánh mắt chói mắt, làm cho hai người một chó đều không tự chủ được mà che khuất tầm mắt mình, qua một lát mới thích ứng được. Tây Vương Ngọc Tỷ trở nên nóng bỏng, Trần Thực cơ hồ cầm không được, nhưng mà lại chịu đựng, mạnh mẽ bắt lấy Ngọc Tỷ không chịu buông tay. Đây cơ hồ là cái thứ duy nhất mà bọn họ có thể giữ mạng được. Chỉ mong cái lời của Chu Tú Tài đều là sự thật. Trần Thực cắn chặt răng, đột nhiên trong đầu có một luồng tạp niệm hiện lên. Lý Hiếu Chính, Hồng Lục Nhi Tẩu bọn họ sao còn chưa đuổi kịp chứ? Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là sớm đủ giết tới sàn tàu rồi mới đúng. Nếu mà ta cầm tay Dương Ngọc Tỷ trong tay, có thể điều động tướng sĩ Đại Minh hay không? Xử lý hết thảy mấy cái tên hỗn đản này. Cái gì mà Chân Dương sống lại chứ, ta mới chính là Chân Dương. Hắn có tâm tính của thiếu niên, rất là muốn chống nạnh ra oai. Nhưng mà nghĩ tới Chân Vương sắp sống lại, cho nên cái ý niệm trở thành Chân Vương của mình lập tức không còn mãnh liệt nữa. Từng người đá lần lượt khôi phục thân thể quyết nhục, từng người từ hai bên vách đá đi xuống. Không biết bọn họ chính là tu luyện bí pháp gì, mà thân hình so với người bình thường lại cao lớn hơn rất nhiều, ước chừng một trượng năm sáu. Khi đi tới trước mặt Trần Thực và Lý Thiên Thanh thì giống như là một tôn cự nhân. Ánh sáng rực rỡ từ trong áo giáp của bọn họ bắn ra, thân thể của bọn họ giống như là được đúc từ hoàng kim, da thịt lộ ra bên ngoài cũng tản mát ra kim quang. Phật môn trưởng lục kim thân á. Lý Thiên Thanh thấp giọng kinh hô. Cái môn bí pháp Phật môn này sớm đã thất truyền rồi, là pháp môn kim thân chí cao trong truyền thuyết á. Hắn mắt tình thẳng tắp, lẩm bẩm nói: Tiểu thập, ngươi nếu là học được môn công pháp này, ngươi có thể viết xuyên Tây Kinh á. Hắn nghĩ tới cảnh tượng hung tàn khi mà Trần Thực chiến đấu, lập tức không khỏi rùng mình. Tướng sĩ Chân Vương không để ý tới phản ứng của Trần Thực, đều tự bận rộn. Có âm thanh xì xích rào rào lưu động ở trên không trung. Một cỗ quan tài từ trên trời giáng xuống, rầm lên một tiếng đập vào trên sàn tàu. Tướng sĩ kim thân trượng sống nâng cái cỗ quan tài này lên đưa tới trong khoang thuyền. Lúc trước khoảng cách còn khá xa, cái đám người Trần Thực nhìn thấy quan tài chỉ cảm thấy không lớn, nhưng mà tới khi đi tới trước mặt thì mới giật mình nhận ra cái quan tài này giống như là một căn nhà nhỏ. Cho dù là tướng sĩ Đại Minh kim thân trượng sống cũng cần đến bốn người hợp lực mới có thể nâng quan tài lên. Xiềng xích không ngừng trượt, một cổ là một cổ quan tài vận chuyển tới, lần lượt rơi xuống sàn tàu. Những quan tài này đều cực kỳ xa hoa, gỗ dùng để sản xuất không phải là gỗ của Tây Ngưu Tân Châu, mà là gỗ lim tơ vàng vận chuyển tới từ Thần Châu. Bảo thuyền Đại Minh dọc theo bến tàu tiến lên, hai bên bờ không ngừng có tướng sĩ nhảy lên trên thuyền, đều tự bận rộn. Có tướng sĩ chỉnh đốn lại cánh bồm của con thuyền, có người thì vẽ lại phong phù, có người thì đang kiểm tra cung nỏ, còn có người đi tới họng pháo tầng thứ hai kiểm tra một khẩu cự pháo Hồng Di. Những cự pháo kia, Hồng pháo có thể nhét thêm vài người, so với đại pháo Hồng Di của Trần Đại Vương trong thôn thì thô to hơn không biết bao nhiêu lần. Trên sàn tàu, Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với cậu tử đang cõng Oa Nhi Yếm Đỏ đang không ngừng di động, tránh né những tướng sĩ Đại Minh kia đi lại. Những tướng sĩ thân hình quá cao này làm cho bọn họ tưởng như là đang xuyên qua trong rừng cây rậm rạp. Chỉ là những cây cối này luôn luôn di động. Bảo thuyền Đại Minh còn đang không ngừng chạy về phía trước. Bến tàu lại giống như là xuyên qua cả sơn mạch bình thường. Không ngừng có người đã sống lại từ hai bên bờ sông nhảy lên thuyền. Quan tài cũng không ngừng rơi xuống sàn tàu, đập thung thung thung thung, rung động. Lý Thiên Thanh nhìn ra có một chút không đúng, thấp giọng nói: có chút không đúng, có rất là nhiều quan tài. Hắn thấy Trần Thực khó hiểu, lập tức giải thích: quan tài không phải ai cũng có thể dùng, phải có dương công quý tộc, hầu bá đại phu cùng với nhân vật quan trọng trong hoàng tộc mới có thể dùng được. Mặc dù có tư cách dùng thì quy cách cũng không giống nhau. Nhiều quan tài như vậy, không phải nói dương công quý tộc, hầu bá đại phu chôn cất trong mộ chân dương cùng với hoàng thất thật sự là quá nhiều sao? Theo lẽ thường mà nói, trong mộ chân dương chỉ là chôn phu thê của chân dương thôi, cùng với một ít người đi chôn cùng. Há có đạo lý nào mà có nhiều đại nhân vật chôn cùng như vậy chứ? Hắn vừa mới nói như vậy thì Trần Thực lập tức hiểu được. Năm đó hạ tán chân vương, cái nhân vật trọng yếu lại bị chết rất nhiều. Cái điều này không hợp lẽ thường. Tại sao tướng sĩ có thể sống lại mà những đại nhân vật này không có sống lại vậy? Trần Thực không hiểu, hỏi. Cái vấn đề này bác học như là Lý Thiên Thanh cũng không cách nào trả lời. Bảo thuyền chậm rãi chạy về phía trước. Các tướng sĩ còn đang vận chuyển quan tài vào trong thuyền. Trần Thực đếm đại khái một chút. Trong khoảng thời gian này đã có hơn 160 cỗ quan tài từ trên không trung rơi xuống thuyền. Coi như là một đại tộc thì trên cơ bản thì các đại nhân vật trọng yếu cũng đã chết hết rồi. Coi như là một cái triều đình thì văn võ bá quan chí sở cũng toàn bộ bị chôn vùi. Nhưng mà còn không ngừng có quan tài hạ xuống. Sắc mặt của Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh ngưng trọng, cho dù là cậu tử giờ phút này cũng nghiêm túc. Oa Nhi Yếm Đỏ thấy thần thái của bọn họ nghiêm túc thì cũng lập tức trở nên nghiêm túc theo. Không khí có một chút áp lực. Đợi cho tới khi 217 cổ quan tài hạ xuống thì rốt cục xiềng xích mới ngừng hoạt động. Cái loại tiếng rào rào khiến cho người ta bất an này cũng đã ngừng lại. Vừa rồi còn có vẻ ồn ào, nhưng mà giờ phút này âm thanh dừng lại, lập tức có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Các tướng sĩ vừa mới còn đang lao lực thì giờ phút này đột nhiên dừng việc trong tay lại. Đi tử đứng tại chỗ, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu xuống, dường như là đang cung nghênh đại nhân vật nào đó. Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với cậu tử đi tới đầu thuyền, nhìn về phía trước. Cậu tử cái đầu thấp bé, cho nên vội vàng dùng hai cái chân trước nắm lấy mạn thuyền, cố gắng thò đầu nhìn về phía trước. Bảo thuyền còn đang không nhanh không chậm chạy về phía trước. Cái con sông phía trước trở nên chật hẹp. Một tòa đại điện bị thần lực từ chính giữa bổ ra, tách riêng ra hai bên, hết sức xanh vàng rực rỡ, xa qua đến cực điểm. Hai bên trái phải là một cái pho tượng đá văn võ bá quan. Những bức tượng đá này là những bức tượng đá thật sự, không có bị sống lại. Mà ở phía trước, cái bậc thềm đá của đại điện không bị tách ra. Trên bậc thềm trắng chính là cái bảo tọa đế vương. Trên bảo tọa có một vị nam tử đầu đội vương quan, mặc long bào đang ngồi đó, khí tức như là vượt sâu, sâu không lường được. Hắn nhìn rất là sống động, như thế là còn đang ngồi trên bảo tọa ở Tây Kinh, trấn thủ thổ địa Tây Ngưu Tân Châu mênh mông, trấn áp hết thảy tà túy, tai quạ yêu ma. Hắn là Tây Vương, là vương của Tây Ngưu Tân Châu, là chúa tể của Đại Minh ở Tây Ngưu Tân Châu. Đại Minh chân vương. Cái bảo thuyền chạy tới đây, tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Chỉ nghe cái tiếng xiềng xích rào rào lại từ hư truyền tới. Chân vương cùng với bảo tọa chậm rãi rơi xuống phía dưới, rơi vào trên bảo thuyền Đại Minh. Trần Thực lập tức xoay người chạy về phía bảo tọa chân vương. Tiểu thập, trở về! Lý Thiên Thành kêu lên. Trần Tử không có dừng lại mà vẫn lao tới hướng bảo tọa chân vương mà đi. Lý Thiên Thành cắn răng kiên trì đuổi theo hắn. Trần Tử đi tới một bên bảo tọa, nhìn về phía bảo tọa chân vương, chỉ thấy cái khuôn mặt của chân vương ngay ngắn, lông mày thô to, mắt to, tư mạo hùng kiệt, cái dáng người khá là vĩ đại, là tướng mạo của nhân vương. Tuy có anh là Quyền Châu ở trên đế vương quan ngăn cản tầm mắt, nhưng mà Trần Thực vẫn là nhìn thấy chỗ cổ của hắn có một đạo kim tuyến tinh tế, là kết quả lưu lại do thợ khéo khâu thi thể. Chân vương lại bị người ta chặt đầu. Trong tay Trần Thực ông ông rung động, coi như là tu thành thủy quả đã luyện khuyết, mà nếu bị người ta chặt đứt đầu cũng vẫn sẽ tử vong. Thủy hỏa đã luyện khuyết với lại tu luyện pháp môn thi giải tiên, tái tạo cơ thể sau khi phân quỷ sẽ phi thân thành tiên. Nhưng mà nếu khi tu thành thủy quả đã luyện khuyết vẫn bị người ta giết chết thì còn có thể sống lại được sao? Thủy hỏa đã luyện chỉ có thể làm cho việc chết đi sống lại sau khi hết tuổi thọ và chết được 740 năm, nhưng mà hài cốt phải nhất định hoàn chỉnh. Chân vương hiển nhiên là không thể sống lại. Lý Thiên Thanh đi tới bên cạnh hắn cũng thấy được một màn như vậy, trong lòng kịch liệt nhảy dựng, vội vàng kéo tay Trần Thực thấp giọng nói: chúng ta nghĩ biện pháp ra khỏi chỗ này đi. Hắn vừa mới nói tới đây thì đột nhiên tay Vương Ngọc Tỷ trong tay của Trần Thực vô cớ bay lên, tạo mắt ra ánh sáng ngập trời chiếu rọi bọn họ không thể mở mắt ra được. Đợi cho đến khi hào quang tản đi, chỉ thấy tay Vương Ngọc Tỷ chậm rãi rơi vào trong tay của Chân Vương. Đột nhiên bàn tay của Chân Vương động một chút, đem cái khối bảo ấn tượng trưng cho vương quyền vô thượng của Tây Ngô Tân Châu này cầm lên. Chân Dự còn sống sao? Trái tim của hai người đập thình thịch, không biết là nên làm sao cho phải. Thi thể Chân Vương chậm rãi giơ tay lên đánh giá cái khối ngọc tỷ này. Dưới mi mắt của hắn hình như là có thần quang lưu động, dường như là hắn vẫn còn sống. Hắn chậm rãi duỗi cái bàn tay của mình ra, tay Vương Ngọc Tỷ chậm rãi phiêu nổi lên, tạo mắt ra ánh sáng nhu hòa, không còn kịch liệt kéo mắt như trước nữa. Tay Vương Ngọc Tỷ bay về phía trước, Trần Thực vội vàng xoay người cất bước đuổi theo Ngọc Tỷ. Các tướng sĩ, chúng ta về nhà. Phía sau hắn là chuyện đến một âm thanh hùng hậu uy nghiêm, mang theo tưởng niệm cố hương. Trần Thực ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía bảo tọa chân vương, nơi đó là một mảnh tĩnh mịch. Tướng sĩ Đại Minh đang quỳ một gối xuống đất trên sang tàu thì nhau nhau đứng dậy, trong cái con người tỏa ra hào quang nóng bỏng. Về nhà. Bọn họ thấp giọng nói. Tướng niệm của bọn họ hội tụ thành dòng, nối liền cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, hóa thành một cổ chấp niệm chống đỡ bọn họ. Trời, quê hương đã nhiều năm, bọn họ một mực ở bên ngoài chinh chiến. Từ sau khi đi tới Tây Ngô Tân Châu này thì đã lập tức chém giết những tà túy kia để bảo hộ cho con dân Đại Minh. Lâu rồi không có về nhà. Chân vương chết thì triều đình sẽ vong. Chân vương của bọn họ mang theo chấp niệm cuối cùng khi còn sống là muốn mang theo bọn họ cùng nhau trở về cố hương. Trở về nhà, trở về cố hương, nhìn lại cái mảnh đất đó và cái con người trên mảnh đất đó. Những tướng sĩ này lại bận rộn đi ra, tốc độ bảo thuyền Đại Minh đang chậm rãi chợt tăng nhanh. Trần Thực không chần chờ nữa mà lập tức xoay người đuổi theo Tây Vương Ngọc Tỷ. Bảo thuyền Đại Minh càng lúc càng nhanh, Trần Thực xuyên qua giữa những tướng sĩ lao lực này, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Vương Ngọc Tỷ càng bay càng cao, dần dần chiếu sáng bầu trời của mộ Chân Vương. Bên trong cái ngọn đại sơn này đã bị vét sạch, trên vòm trời có vẻ đồ án mỹ lệ, đó chính là bản đồ địa lý núi sông 50 tỉnh của Đại Minh, Tây Ngô Tân Châu. Tân Hương, Tuyền Châu, Dục Đô, Tân Hải, Bắc Minh, Quốc Châu, Bàn Cổ, Lan Hoa, Bắc Lai, Thanh Châu, Liễu Châu, Linh Châu, Kim Châu, Ngân Châu, Đình Châu, Hiến Châu, U Châu. cái bản đồ địa lý núi sông lần lượt sáng lên. Trong lúc bất chợt, từng quyển bản đồ địa lý lần lượt cuộn lên như là một bức tranh, thu lại thành họa chụp. Bản đồ địa lý tỉnh Tân Hương hưu lên một tiếng, lọt vào trong Tây Vương Ngọc Tỷ. Trần Thực thả người nhảy lên, chân đạp thiên tuyền tinh, lay động bay lên, nắm lấy Tây Vương Ngọc Tỷ trên không trung. Hư, hư, hư. Từng cái đạo lưu quang lần lượt đi vào trong Ngọc Tỷ. Trong khoảnh khắc, địa lý độ của 50 tỉnh toàn bộ đã thu vào trong Ngọc Tỷ. Trần Thực vươn tay bắt lấy Ngọc Tỷ, cái thế xung kích lên trên đã hao hết, liền ngã xuống phía dưới. Bắt đầu thất luyện trong tam quan chính khí quyết, tất nhiên là có năng lực làm cho hắn ngưng không, nhưng chỉ là tạm thời dừng lại ở không trung. Hắn có thể xông lên cao như vậy đã là cực kỳ khó có được rồi. Phía dưới, Bảo Thuyền Đại Minh đã chạy qua hơn 10 trượng xa. Mới tay hắn sắp ngã xuống trong nước sông hắc ám, thì đột nhiên có một đạo chân khí ngọc luân vô hình bay tới, rớt ở dưới chân của hắn. Đó chính là lục âm ngọc luân. Cái đạo ngọc luân này sắc bén vô cùng, là tuyệt kỹ giết người của Lý Gia, nhưng mà vừa vặn để cho hắn kiển chân. Trần Thực mượn lực bay lên trời, vọt về phía trước. Thân hình của hắn sắp rơi xuống thì lại có một đạo ngọc luân nữa xoay tròn bay tới, cũng là vừa vặn rơi vào dưới chân của hắn. Trần Thực ra sức chạy như điên về phía trước. Lục âm ngọc luân vốn là luôn luôn có thể vừa vặn bay tới dưới chân của hắn. Hắn một đường đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp Bảo Thuyền Đại Minh ở phía trước. Hắn vừa mới rơi xuống trên thuyền thì đột nhiên bên tai truyền đến cái tiếng nước nổ vang. Bảo Thuyền Đại Minh từ dưới một mảnh thác nước cực lớn rào rào lao ra, kịch liệt sốc nảy chạy ra khỏi đại sơn. Ánh sáng ban ngày đập vào trong mắt của hai người. Trần Thực vội vàng nhìn lại bốn phía, đã thấy bảo thuyền đã lao ra khỏi sơn mạch Càn Dương, đang chạy trên sông Đức Giang rộng lớn. Từng cái tấm ván gỗ phong phù khổng lồ dựng thẳng lên, thổi bay cánh buồm. Chiếc bảo thuyền này đang dương buồm xuất phát, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía sau bọn họ truyền đến cái tiếng nổ vang. Trần Thực quay đầu lại, đại sơn nứt ra cũng đang khép lại. Đi mau! Lý Thiên Thanh thả người hướng ở bên ngoài thuyền nhảy ra, cao giọng nói: Nếu mà không đi sẽ bị chiếc thuyền này đưa ta tới biển hắc ám á. Tốc độ của bảo thuyền quá là nhanh, cái núi rừng hai bên bờ sông của thôn trang hiện lên như là phù quang được ảnh. Sau một khắc, Lý Thiên Thanh nhảy ra khỏi thuyền thì lập tức hung hăng đập vào bên mặt sông, vừa lật vừa lăn trôi theo dòng nước. Thật là vất vả mới đứng vững được thân hình, đã thấy có chiếc bảo thuyền phía trước phá sóng mà đi. Hắn đang muốn đuổi theo thì lại thấy một đạo thân hình cưỡi chó từ trên bảo thuyền nhảy xuống. Người, chó cùng nhau đập trên mặt sông, lăn lộn không ngớt. Đã kết thúc tập 65 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Khóc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 66 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.